Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 392. Có thu hoạch, thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Nam nhìn xem lần nữa xuất quan Thẩm Mặc, lập tức có chút im lặng, cũng không biết đem sự tình giao cho người phía dưới đi làm sao. Làm thẩm gia, người thật sự chính là tận tâm tận lực a. Rõ ràng mới bế quan 50 năm mà thôi a. Thời gian chi đạo mới vừa nhập môn, lại càng không cần phải nói đem hai cái pháp tắc kết hợp lại. Loại thời điểm này không rèn sắt khi còn nóng, cũng bởi vì một đầu tin tức tựu xuất quan người. Ngươi là nghĩ hết biện pháp khoe khoang thiên phú của ngươi sao? Không phát hiện, liền không có phát hiện chứ. Loại thời điểm này, tâm tính nhất định phải tốt. Ai biết thiên sư đạo loại chuyện này làm bao lâu? Nếu không phải là Thẩm Vân, bọn họ làm sao có thể lộ ra sơ hở? Hiện tại nếu như tùy tiện liền bị ngươi phát hiện, chẳng phải là rất mất mặt? Đang cùng y bố chơi trò chơi Lâm Nam, có chút không nói nhìn xem mặt đen lên tìm hắn Thẩm Mặc. Sao, chiếm dụng ta bồi nữ nhi thời gian, ngươi còn lý luận, thiên sư đạo nhất định có một cái bí mật nơi thí nghiệm. Nói không chừng bọn họ đã đem thí nghiệm chuyển tới bên trong tiểu thế giới. Dạng này coi như không tốt truy xét. Thẩm Mặc nói ra phán đoán của mình. Lâm Nam gật đầu một cái. Không tốt truy cũng đừng truy. Khe hở không gian thế nhưng là không có cách nào để bọn hắn tiến vào tiểu thế giới đây. Nhìn thấy, Lâm Nam một bộ dáng vẻ không sao cả. Thẩm Mặc đã cảm thấy tức giận. Ý tứ gì a? Người này cũng muốn cùng người đánh. Thế nhưng là liền lai lịch của đối phương đều không rõ rõ. Thậm chí còn không nóng nảy. Có như ngươi loại này minh hữu sao? Thẩm Mặc càng nghĩ càng giận. Trên ót đều chuẩn bị bắt đầu bốc khói. Lại nói, các ngươi thực đều điều tra qua sao? Nghe được Lâm Nam câu nói này, Thẩm Mặc thu liễm tâm tình của mình. Nhíu nhíu mày, ý tứ gì? Ta người đã đem toàn bộ linh vực phía đông đều lật cả đáy lên trời. Bất luận là trên trời dưới đất vẫn là đáy nước, đều không có buông tha. Từ chân bảo các truyền lại đi lên tình báo, là những thám tử kia mỗi chữ mỗi câu giống Thẩm Nhược Đồng hồi báo. Thẩm Mặc tin tưởng Thẩm gia bồi dưỡng ra được người. Nói điều tra qua, chính là điều tra qua. Hiện tại duy nhất không có tìm qua, chính là thế lực này có tiểu thế giới. Cái kia thiên giám tông phạm vi thế lực đây. Lâm Nam đang cùng y bố làm lấy trò chơi nhỏ, cũng không quay đầu mà hỏi thăm. Thẩm Mặc chân mày nhíu chặt hơn. Thiên giám tông, vì sao lại nhắc lên thiên giám tông? Coi như hai người đã kết minh, nhưng là thiên giám tông xưa nay an ổn. Một đám ngày ngày nhớ tăng thực lực lên cơ bắp nam có cái gì? Chờ một chút, thiên giám tông vì sao sẽ đột nhiên cùng thiên sư đạo kết minh? Lâm Nam ném ra một cái Thẩm Mặc bọn họ cho tới nay đều sơ sót vấn đề. Đúng vậy a, vì sao? Ở thiên sư đạo tuôn ra linh căn thí nghiệm bê bối, để bọn hắn ở toàn bộ linh vực danh vọng trên phạm vi lớn rớt xuống đồng thời. Thiên giám tông tại sao sẽ ở đoạn thời gian đó cùng thiên sư đạo kết minh đây? Trừ phi bọn họ vốn chính là minh hữu. Lâm Nam phảng phất biết rõ tâm tư của hắn một dạng. Đột nhiên lại là toát ra một câu như vậy. Thẩm Mặc bây giờ là thực hận không thể cho Lâm Nam một cước. Nhất là hắn hiện tại chính đưa lưng về mình ngồi xuống. Làm sao đá đều cảm thấy thuận chân. Ngươi đã cân nhắc đến nơi này một tầng. Làm sao cũng không biết sự tình nói cho ta biết trước. Lưu lại hừ lạnh một tiếng. Thẩm Mặc trực tiếp hồi chân bảo các bàn giao sự tình. Chờ Lâm Nam cảm giác được Thẩm Mặc xuất hiện lần nữa ở trong ngộ đạo thất lúc, đã là hơn mấy canh giờ về sau sự tình. Vì thế, Lâm Nam không khỏi lắc đầu. Cái này Thẩm gia liền không có bản thân túi khôn đoàn sao? Thiên sư đạo cùng thiên giám tông sự tình đã đủ rõ ràng a. bọn họ thế mà một chút phát giác đều không có, là cảm thấy cửu tinh thế lực có sự kiêu ngạo của chính mình. Tại thời kỳ hòa bình liền không khả năng liên thủ sao? Hồn nhiên, thiên sư đạo nếu chuẩn bị làm âm mưu, tự nhiên là cần cân nhắc đến các phương các mặt nhân làm. Bọn họ lại không biết, bản thân làm như thế, có khả năng cùng toàn bộ linh vực, cùng toàn bộ nhân loại là địch. Sự tình một khi bại lộ, bọn họ muốn thế nào ở linh vực sinh tồn và lại sẽ không nhận tất cả mọi người chỉ trích. Kia liền là dẫn đạo hướng gió, thiên sư đạo sự tình sở dĩ nhanh như vậy bình tĩnh trở lại. Tự nhiên là bởi vì dân gian có người dẫn đường bất đồng hướng gió. Để bọn hắn cho rằng thiên sư đạo là đang vì toàn bộ nhân tộc phi thăng sự tình mà bỏ ra. Coi như không bị người tiếp nhận, nhưng ít ra sẽ không chỉ mang tiếng xấu, mà muốn dẫn đạo hướng gió. Tự nhiên không thể để cho chính bọn hắn người tới làm. Cho nên cần minh hữu, một cái tất cả mọi người cũng không biết minh hữu. Như vậy minh hữu muốn tìm ai? Tự nhiên là tiếp cận nhất phi thăng người. Chỉ có những người này mới có thể làm phi thăng mà mạo hiểm, phiêu miểu các lấy nhân quả chi đạo tu luyện, huyền minh đường lấy không học nghề lực làm gốc. Hai phe này đều khó có khả năng cùng thiên sư đạo làm bạn. Mà Trần Bảo các mặc dù là một lần bố trí linh vực quái vật khổng lồ, nhưng thiên sư đạo cũng không có khả năng lựa chọn một cái lấy sự tin cậy làm gốc thương nhân hợp tác. Chỉ có thiên giám tông, cái này lấy thực lực vì tôn tông môn, mới là phù hợp nhất thiên sư đạo lựa chọn. Mặc dù không biết bọn họ ưng thuận cam kết gì, nhưng là Lâm Nam sắp khẳng định, thiên giám tông từ vừa mới bắt đầu, liền biết thiên sư đạo đang làm cái gì. Hơn nữa cũng cung cấp trợ giúp, hai người một cái ở ngoài sáng thao tác, một cái trong bóng tối phối hợp. Coi như thiên sư đạo sự tình bạo lộ ra, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hai cái cửu tinh thế lực liên thủ đã tương đương với nửa cái nhân tộc chiến lực mạnh nhất. Có gì phải sợ? Về phần Thẩm Mặc lo lắng, xác thực không phải không có lý. Không biết thiên sư đạo át chủ bài, đúng là một kiện để bọn hắn khó có thể an tâm đại sự. Nhưng vô tận môn đã ở đủ loại địa phương cắt đứt thiên sư đạo trợ lực, bất luận là linh thú, vẫn là ngũ linh đại lục bên trên dân bản địa, cũng sẽ không ở chiến đấu sau cùng bên trong trợ giúp thiên sư đạo. Thậm chí còn có thể đứng ở hắn môn bên này. Bởi vậy, thiên sư đạo hiện tại duy nhất át chủ bài, chính là những cái kia nguyên bản thực lực rất yếu, lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ người. Thể hồ quán đỉnh chi thuật sao? Lâm Nam cũng ở lệnh bài bên trong thấy qua năng lực như vậy. Đem chính mình một thân tu vi đều truyền cho người khác. Nhưng là điều kiện kia quá hà khắc rồi. Chẳng những yêu cầu hai người đạo cơ giống nhau, truyền công người sẽ còn bởi vì tu vi tẫn tán mà trở thành người bình thường. Đối phương cũng cần thời gian nhất định đi hấp thu tiêu hóa truyền thừa đồ vật. Nói cách khác, cái này cùng vô nhai tử đem một thân bên trong cho hư trúc là một cái đạo lý. Thiên sư đạo nắm giữ, hẳn không phải là loại năng lực này. Ở Thẩm Mặc mệnh lệnh dưới, những thám tử kia lần nữa ở thiên giám tông trong phạm vi thế lực lục soát tìm. Dò xét diện tích, không so với trước ít hơn bao nhiêu, thậm chí còn vượt qua. Bất quá lần này, bọn họ cũng không có tìm tới nửa năm. Ngoại giới 3 tháng, vô tận môn 25 năm sau, Thẩm Mặc lại xuất hiện, có thu hoạch. Lần này, hắn trực tiếp lôi kéo Lâm Nam đi linh vực, đem những thám tử này từ khe hở không gian bên trong đi ra. Thẩm Mặc trực tiếp lắng nghe thu hoạch của bọn hắn, ở thiên giám tông chân núi phía dưới, còn có mấy cái bát tinh thế lực cùng thất tinh thế lực lòng đất, đều phát hiện đồ vật ghê gớm. Một cái ngọc giản xuất hiện trên bàn, nơi đó là những thám tử này thăm dò đến tình báo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.